Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, bàn nhược. Tiếng sấm nổ, rót tại thể. Kakashi lúc này toàn thân đều là màu lam lôi đình. Ngân mái tóc màu trắng từng chiếc đứng thẳng, như lôi thần, lôi độn khải giáp. Kakashi từ tứ đại Raikik chỗ phục chế mà tới. Tu hành cũng có mấy năm, nhưng là vẫn luôn không có tu hành đến đại thành. Bí thuật đến cùng là bí thuật. Tiến hành tu hành khó khăn trùng điệp. Bây giờ Kakashi cũng bất quá là chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Bất quá, cho dù là miễn cưỡng sử dụng, cũng đủ để bộc phát uy lực kinh người. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại tứ đại Raikik lôi độn khải giáp. Xem ra cùng tứ đại Raikik một trận chiến, ngươi dùng Sharingan đã làm nhiều lần sự tình. Tứ đại Raikik khách khí như vậy tại trước mặt của ta thi triển lôi độn khải giáp, không mượn dùng một chút, chẳng phải là lãng phí hắn một phen ý đẹp. Tứ đại Raikik nếu như biết chuyện này, đoán chừng muốn tức điên lên. Fugaku cười nói, nhà mình bí thuật bị người khác cho học trộm, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Bất quá Fugaku cũng có chút hâm mộ Kakashi. Sharingan xác thực có phục chế nhẫn thuật công năng. Cấp S trở xuống, tam câu ngọc Sharingan đều đủ để phục chế. Mangekyo Sharingan càng là có thể phục chế cấp S bí thuật. Nhưng là điều kiện tiên quyết là phỏng chế nhẫn thuật nhất định phải là ngươi đồng dạng có được thuộc tính. Không phải căn bản là không có cách phục chế. Fugaku chỉ có phong hỏa hai loại thuộc tính, cũng chỉ có thể phục chế hai loại thuộc tính nhẫn thuật. Nhưng là Kakashi khác biệt. Kakashi thuộc tính tề toàn, cho nên bất luận cái gì thuộc tính nhẫn thuật đều có thể phục chế. Đây cũng là vì cái gì Kakashi sẽ ở nhẫn giới bên trong có phục chế ninja xưng hào. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp lôi thuộc tính chakra. Tựa như là mây ẩn lôi độn khải giáp. Hắn sao lại thế? Không biết. Chẳng lẽ lại là dùng Sharingan phục chế xuống tới? Trước đó Kakashi cùng tứ đại Raikik giống như có giao thủ qua. Làm sao có thể? Giao thủ một lần liền có thể phục chế xuống tới. Đây chính là mây ẩn bí thuật a. Chẳng lẽ Kakashi tại lôi độn bên trên tạo nghệ cũng cao như vậy? Cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói rõ vì cái gì Kakashi có thể phỏng chế ra lôi độn khải giáp. Về phần Kakashi là mây ẩn gian tế, ý nghĩ này không có một cá nhân có. Rất đơn giản, bằng vào một cái mây ẩn, còn không có tư cách thu mua bây giờ Kakashi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Kakashi là bị Hokage đệ tam xem như là đời tiếp theo Hokage tại bồi dưỡng. Kakashi hoàn toàn không có bị lợi dụ khả năng. Còn nữa nói, nếu quả như thật là nội ứng, lại làm sao lại như thế trắng trợn địa dùng đến. Fugaku thần sắc ngưng trọng, lôi độn khải giáp chi danh, hắn lại há sẽ không biết. Lúc trước tứ đại Hokage bằng vào phi lôi thần chi thuật thu hoạch được màu vàng lấp lóe xưng hào. Tốc độ có 102 nhẫn giới, có thể cùng tại phương diện tốc độ phân cao thấp, cũng liền tứ đại Raikik lôi độn khải giáp. Kakashi tốc độ vốn là nhanh, lại thêm lôi độn khải giáp, loại này phối hợp, Fugaku cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Kakashi khẽ cười một tiếng, nói ra, như vậy, tiếp tục đi. Toàn thân lôi đình ngưng tụ thành thực chất. Kakashi khẽ động, trên mặt đất chính là một cái hố to. Đinh, thiên đình cùng kunai va chạm lần nữa. Một giây đồng hồ bên trong, cả hai lại tương giao không thua 20 lần. Tất cả thanh âm ngưng tụ thành một vang, hết sức chói tai. Tốc độ chi chiến, kunai tắm kỹ, báo cắn. Chỉ gặp Fugaku không biết từ chỗ nào lại lấy ra một thanh kunai. Bắn ra, lập tức mặt khác hai thanh kunai đồng dạng rời khỏi tay. Ba thanh kunai ở giữa không trung xếp thành xếp theo hình tam giác. Bổ sung cường đại chakra trực tiếp ngưng tụ thành một thể. Giống như một con báo săn. Giống, Kakashi trước mặt phảng phất như là thật sự có một con hung thú đập vào mặt. Kakashi không chút hoang mang. Tướng thiên đình giơ lên trước người. Cường đại lôi thuộc tính chakra toàn bộ bộc phát. Không có dư thừa chiêu thức. chỉ là nhẹ nhàng địa một chém. Oanh, lưỡi đao đến, báo nát, Thuấn bộ mở, Thiên đình vung, lại chém. Fugaku ngẩng đầu một cái, chỉ gặp Kakashi trường đao đã gần ngay trước mắt. Thế đi 9 phần, 1 phần về, Kakashi đến cùng không phải muốn chém giết Fugaku, bởi vì ra tay luôn luôn có lưu chỗ trống. Nếu như Fugaku thật không cách nào ngăn cản, Kakashi cuối cùng sẽ thu hồi cái này một đao. Đương nhiên, đao đã xuất 9 phần, muốn thu sạch về là không thể nào. Bất quá chỉ cần có thể thu, liền sẽ không chết. Nguy rồi, tộc trưởng nguy hiểm. Hatake Kakashi, người dám. Uchiha tộc nhân nhao nhao quát lớn. Có ít người thậm chí muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là bọn hắn quá chậm, căn bản là không kịp. Sasa Itachi tay nắm chặt lại, nhưng là cũng không hề động. Hắn nhìn ra được, Kakashi lưu thủ, cái này một đao xuống dưới, nhiều nhất trọng thương, sẽ không chí tử. Cái này một đao về sau, thắng bại liền sẽ trở nên sáng suốt. Fugaku nhìn xem kia gần trong gang tấc một đao, trong mắt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Kakashi nhìn xem Fugaku kia không ngừng chuyển động Mangekyo Sharingan, âm thầm gọi hỏng bét. Mangekyo Sharingan năng lực cũng không chỉ có một A. Quả nhiên, chỉ gặp Fugaku mắt trái đồ án điên cuồng chuyển động, lập tức quát khẽ một tiếng. Bàn nhược, Kakashi chỉ cảm thấy hoa mắt, liền ra hiện tại một cái kỳ quái địa phương. Trước đó mênh mông chakra trong nháy mắt liền an yên lặng xuống. Ngoại giới, Kakashi thân ảnh đột nhiên dừng lại, rơi vào một bên, đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Đây là có chuyện gì? Kakashi làm sao ngã xuống? Không biết, xem ra tựa như là chúng huyễn thuật. Huyễn thuật làm sao có thể đối với hắn có tác dụng? Chẳng lẽ là Mangekyo Sharingan đặc thù huyễn thuật? Hẳn là, nghĩ không ra Fugaku tộc trưởng còn có cường lực như vậy huyễn thuật. Ngay cả Kakashi đều ngăn cản không nổi. Nơi xa, Itachi sắc mặt biến đổi. Thất bại sao? Fugaku lúc này biểu hiện ra thời điểm, để Itachi kinh ngạc không thôi. Nếu như mình thật chấp hành diệt tộc nhiệm vụ, cùng phụ thân ở giữa chiến đấu, thật sự có thể sẽ chiến thắng sao? Itachi âm thầm suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, thua nhiều thắng ít, làm Itachi cùng Sasuke phụ thân. Fugaku thiên phú tự nhiên không có khả năng thấp, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Ngoại giới hết thảy, Kakashi cùng Fugaku đều không rõ ràng. Lúc này, bọn hắn đều ở vào một cái không gian thần kỳ bên trong. Kakashi đánh giá chung quanh, cái không gian này cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh, có nhất định sáng ngời, nhìn 10 phần quỷ dị. Kakashi, đây là bàn nhược không gian, là ta Mangekyo Sharingan đặc hữu huyễn thuật. Tại nơi này, ngươi sẽ trong nháy mắt kinh lịch sinh lão bệnh tử. Chúc ngươi may mắn. Fugaku thanh âm chợt xa chợt gần, lại trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kakashi còn không kịp phản ứng, liền phát hiện mình lại lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Thân thể có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Tựa hồ một điểm khí lực đều không có. Quanh người tựa hồ cũng là nước, để hắn không chỗ có thể đi. Chậm rãi, hắn cảm giác bốn phía bắt đầu hướng hắn chen động, để Kakashi kiềm chế địa đạp bất quá khí tới. Không biết qua quá lâu, tựa hồ rốt cục có cái lối ra. Kakashi ra sức xông về phía trước. Oa oa oa, từng tiếng hài nhi khóc nỉ non từ Kakashi trong miệng phát ra, để hắn quá sợ hãi. Tỷ phu, là cái nam hài A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.